Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, trở về đặc huấn doanh. Trung niên nam tử này ước chừng 40 tuổi ra mặt. Tóc đen nhánh, bị một cây đàn mộc xúc, gương mặt ngay ngắn, giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi tại bồ đoàn bên trên. Tay phải chính cầm một bản cổ tịch nhìn xem, nghiêng người chính nhìn về phía Lâm Duệ. Tại trước mặt của hắn, có một cái bàn, phía trên đặt vào hai chén trà, một chén thả trước mặt Dịch Ninh, một chén đặt ở đối diện. Hiển nhiên, Dịch Ninh sớm đã biết Lâm Duệ hôm nay muốn tới, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này chén trà chính là cho hắn uống. Dịch Ninh đại nhân. Lâm Duệ đi vào, có chút khom người, đi tới gần, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Ninh, cùng ánh mắt của hắn liếc nhau. Một nháy mắt, Lâm Duệ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ Dịch Ninh trong thân thể truyền đến. Như là bị trục xuất tới hỗn loạn không gian bên trong. Ngay cả tư duy đều bị ngưng trệ, đầu trống rỗng, hắn biết. Đây không phải Dịch Ninh chủ động kích phát huy áp, mà là đạt đến hắn loại cảnh giới đó. Nhất cử nhất động, cho dù là một ánh mắt, đều có được lớn lao thanh thế, có thể cho người ta như uy như ngục cảm giác. Cái này phi thường khủng bố. Lâm Duệ cũng không phải là chưa từng thấy liệt dương cấp. Hướng Diệp Liên Na, Âu Dương Niệm, Lôi Dương, hoặc là Thần Quyền Vương, Chí Ám Vương, Linh Thông Vương chờ liệt dương cấp cường giả, bọn hắn uy áp Lâm Duệ cũng được chứng kiến, nhưng cùng Dịch Ninh cùng so sánh, tựa như cùng giang hà cái này biển cả, chênh lệch phi thường lớn. Ngồi, Dịch Ninh thả ra trong tay thư tịch, chỉ vào đối diện bồ đoàn nói, Lâm Duệ biết nghe lời phải ngồi lên, để tay tại hai đầu gối bên trên, thái độ kính cẩn. Dịch Ninh nhìn về phía Lâm Duệ, mỉm cười một chút, đem chén trà cầm lấy, nhẹ nhàng nhất phẩm, nói ra, đây là yêu thú giới Bắc vực Vân Vụ Sơn Linh Trà. Ngươi thường một chút, Lâm Duệ cúi đầu nhìn về phía kia như là phỉ thúy óng ánh tản mát ra lục. Quang Linh Trà, cầm lên khẽ nhấp một cái, liền cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức từ trong miệng chảy vào toàn thân. Để đầu óc hắn vì đó một thanh, cảm thấy trước nay chưa từng có thanh minh, không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Ra sao? Dịch Ninh nhìn về phía Lâm Duệ. Trà ngon, trà này sắc như phỉ thúy, không có một tia tạp chất, nhẹ nhàng khẽ ngửi bên trong mang theo một cỗ mây mù quấn quấn khí tức. Hương xa ích thanh, trọng yếu nhất chính là cái này linh trà bên trong khí lạnh lẽo lưu. Rất thần kỳ, Lâm Duệ con mắt phóng xạ ra quang mang, lần nữa khẽ nhấp một cái, tán thưởng nói, Dịch Ninh ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, hết sức cao hứng dáng vẻ, cười ha ha, ánh mắt không sai, chính là tại yêu thú giới, dạng này linh trà mẫu thụ cũng mới vẻn vẹn được 3 khỏa, mà lại mỗi 10 năm mới để hái một lần, chỉ đi tinh hoa nhất chỗ. Năm đó lúc còn trẻ, ta đi yêu thú giới lịch luyện, cùng những cái kia thánh địa thiên tài đánh một trận, bất chi bất giác liền tới đến Man Cốt Bình Nguyên Vân Vụ Sơn. Lúc này mới phát hiện cái này 3 khỏa linh thụ, Lâm tiểu tử miệng ngươi phúc không sai, nếu là chậm thêm tới một cái nguyệt liền không có. Lâm Duệ có chút khom người biểu thị cảm tạ. Nghe nói ngươi còn trí ám tiểu tử kia chân truyền đệ tử. Dịch Ninh nhiều hứng thú mà hỏi. Lâm Duệ trong lòng bất chi bất giác liền nới lòng. Cảm giác cái này huyền thiên đạo tôn Dịch Ninh đại nhân tựa như là lĩnh nhà ở đại bá đồng dạng thân. Thiết, cười nói ra. Đúng vậy, nhận được lão sư coi trọng. Ta bị trí ám vương lão sư thu làm đệ tử thứ 3. Đồng thời, hắn cũng âm thầm vì Dịch Ninh tặc lưỡi. Chí Ám Vương đây chính là thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Hơn nữa còn là trong đó nhân vật cường thế. Tại Dịch Ninh trong miệng, tựa như sau lưng Vãn Sinh đồng dạng xưng hô hắn là tiểu tử. Chí ám đồ đệ thủ đoạn không sai, hảo hảo cố gắng, chúng ta Hoa Quốc thế hệ thanh niên liền nhìn ngươi cùng Dương Vũ. Dịch Ninh cười cười, cúi đầu uống một ngụm linh trà, nói, Lâm Duệ cảm thấy Dịch Ninh có chút bi quan, nói ra, Dịch Ninh đại nhân, chúng ta Hoa Quốc thiên tài vẫn là rất nhiều, giống Triệu Nguyên, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người, đều là tiềm lực lớn vô cùng thiên tài, hơn nữa còn có giống Lý Tây Lai Lý Sư Huynh chờ thiên tài a. Dịch Ninh lắc đầu nói, những cái kia đều chỉ là phổ thông thiên tài, giống chúng ta Hoa Quốc dạng này siêu cường quốc, tại toàn cầu bên trong địa vị là bực nào trọng yếu. Chỉ có được một cái Dương Vũ thế nào có thể làm. Lý Tây Lai cũng không tệ lắm, hắn lấy kiếm chứng đạo, chuyên tu kim chi ý cảnh, nhưng những năm gần đây hắn tiến triển cũng chậm lại. Nếu là không có cái gì đại cơ duyên, liệt dương cấp, hoặc là nói phong vương cấp, chính là cực hạn của hắn. Muốn đột phá phong vương cấp ràng buộc, cần lớn thiên phú, đại nghị lực, đại cơ duyên. Ta xem Hoa Quốc một đời, chỉ có ngươi cùng Dương Vũ có cơ hội như vậy. Lâm Duệ có chút sợ hãi, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị Dịch Ninh coi trọng như vậy. Không khỏi nói ra, ta bước vào ngự linh sư thời gian rất ngắn, thiên phú cũng không bằng Dương Sư Huynh, không cần tự coi nhẹ mình. Dịch Ninh đánh gãy Lâm Duệ, ngắt lời nói, thời gian ngắn, trong mắt của ta, ngược lại là ưu thế của ngươi. Ngươi trở thành ngự linh sư bất quá 2 năm, nhưng đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là tinh linh ngũ phẩm, tạo nên tính ngược lại so Dương Vũ mạnh hơn. Vâng. Lâm Duệ thụ giáo gật đầu, lớn thiên phú, đại nghị lực, đại cơ duyên, Lâm Duệ một mực ghi nhớ cái này 3 cái yếu điểm. Dịch Ninh dò xét Lâm Duệ 2 mắt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ giật mình, kinh ngạc nói, người linh hồn lực cư nhiên như thế mạnh, chỉ sợ hiện tại cùng Dương Vũ cơ hồ đều có thể so sánh đi. Thối linh pháp thứ 3 luyện, còn tu luyện thể quyết, không sai, Lâm Duệ bị ánh mắt của hắn quét qua, liền cảm giác bị thấy rõ, tất cả bí mật đều không chỗ che thân, bất quá Lâm Duệ trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt, xem ra Tổ Long Đỉnh không có bị Dịch Ninh phát hiện, đây là hắn bí mật lớn nhất. Lâm Duệ, nói thật ngươi có chút khiến ta giật mình, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu là ngươi có thể trong vòng 1 năm tu luyện tới tinh linh cửu phẩm, đồng thời đánh giết một cái nguyệt phách nhất phẩm, ta để ngươi tại ta trong bảo khố chọn lựa đồng dạng bảo vật như thế nào? Linh tài, bí tịch, binh khí, mặc ngươi chọn lựa. Dịch Ninh trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Lâm Duệ giật nảy cả mình, theo sau đại hỉ. Biết đây là Dịch Ninh hứa hẹn với hắn, vội vàng nói, Lâm Duệ tự nhiên hết sức, đồng thời trong lòng của hắn cuồng hỉ, Dịch Ninh bảo khố a, bên trong sẽ có cái gì đồ đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là chân quý tới cực điểm bảo vật mới có thể bị Dịch Ninh chân tàng. Mặc dù cái mục tiêu này rất gian nan, nhưng lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện cùng chiến lực, vớt một thanh vẫn là có khả năng. Dịch Ninh hài lòng gật đầu. Với hắn mà nói, đây là một cái nho nhỏ rìu rát mà thôi, cũng không tính cái gì. Từ Thiên Hoang Tháp tầng thứ 7 ra, phía sau cửa chậm rãi khép kín. Lâm Duệ cùng Dịch Ninh trò chuyện dừng ở đây, tại thỉnh giáo Dịch Ninh mấy cái trong vấn đề tu luyện sau, Lâm Duệ chủ động cáo từ, rời đi tầng thứ 7 Thiên Hoang Tháp, chậm rãi hướng xuống mặt đi đến. Lâm Duệ trong đầu hồi tưởng đến lần này cùng Dịch Ninh nói chuyện. 1 năm, tinh linh cửu phẩm, đồng thời đánh giết một cái nguyệt phách nhất phẩm quái vật hoặc là tà giáo ngự linh sư. Đây là Lâm Duệ mục tiêu trước mắt, kia mang theo Lâm Duệ đi lên đạo đồng cũng không có đi xa. một mực canh giữ ở tầng thứ 6 nơi thang lầu, nhìn thấy Lâm Duệ ra, đối với hắn gật gật đầu, liền dẫn hắn hướng xuống mặt đi đến. Lâm Duệ, A Băng chạy chậm tới, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duệ, mắt to nháy một cái, nói ra, chúng ta mau trở lại đặc huấn doanh đi, nơi này tuyệt không chơi vui. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, gật đầu nói ra, tốt, lập tức trở lại. Hắn đi vào Lôi Dương trước mặt, nói ra, Lôi cục, ta hôm nay trở về châu Úc, không biết Hoàn Mỹ đặc huấn doanh chiến cơ thời điểm nào xuất phát. Từ Hoa Quốc đến châu Úc, đường xá xa xôi, liền xem như có được năng lực phi hành nguyệt phách cấp cũng phải phi hành thật lâu mới có thể đạt tới, huống chi là hắn dạng này tinh linh cấp ngự linh sư. Bởi vậy, nhất định phải cưỡi chiến cơ trở về. Các ngươi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lão sư đã liên lạc qua ta. Vừa rồi ngươi tại cùng Dịch Ninh đại nhân trò chuyện, hiện tại liền có thể đi Thiên Kinh tổng cục trên quảng trường. Lôi Dương mỉm cười nói, vừa rồi Lâm Duệ đi lên không lâu, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lão sư liền liên hệ Lôi Dương. Nghe nói Lâm Duệ tại bái kiến Dịch Ninh, kia liệt dương cấp cũng bị hù dọa, nơi nào còn dám quấy rầy, chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy. Cưỡi thiên tuyển cục cỗ xe, Lâm Duệ cùng A Băng hướng Thiên Kinh mà đi. Phía sau, cửa đá khổng lồ đứng vững, Thiên Hoang tháp thân ảnh dần dần đi xa. Chờ lần sau đến, chỉ sợ sẽ là một năm sau. Lâm Duệ quay đầu nhìn về phía Thiên Hoang tháp, Thiên Kinh, thiên tuyển tổng cục trên quảng trường. Lưu tòa hình ngân sắc chiến cơ lẳng lặng bày ra ở đây. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh mười mấy cái học viên cùng lão sư sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Cái này Lâm Duệ kiêu ngạo thật lớn, thế mà để chúng ta ở chỗ này chờ một mình hắn. Chính là, ngay cả liệt dương cấp lão sư đều chờ đợi đâu. Không ít người thấp giọng nghị luận, châm chọc khiêu khích, không nhịn được nói, trong lời nói đối Lâm Duệ rất là bất mãn. Tất cả im miệng cho ta. Một vị liệt dương cấp lão sư quát to, nhưng trong lòng không có không kiên nhẫn hoặc là bất mãn. Hắn biết Lâm Duệ là đi bái kiến Dịch Ninh. Dịch Ninh đại nhân, thân là tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, địa vị tôn quý, lại kỳ thật đám người này có thể nghị luận. Từ lốp xe cùng sàn nhà ma sát thanh âm vang lên. Lâm Duệ mang theo A Băng từ bên trong đi ra. Tùy hành còn có Lôi Dương, Lôi Tông Sư, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh các lão sư nghênh đón tiếp lấy. Ca Sa Tông Sư, Ma Đa Tông Sư, Lôi Dương mỉm cười nhất nhất gật đầu đáp lại. Mấy phút sau, ngân sắc lưu toa chiến cơ bắt đầu khởi động. Vèo một tiếng, hóa thành ngân sắc lưu quang từ thiên tuyển tổng cục trên quảng trường bay ra ngoài. Nháy mắt tốc độ đạt tới một cái kinh khủng trị số. Tại đỉnh phong thời điểm, lưu toa chiến cơ vận tốc có thể đạt tới 1.7 vạn cây số khoa trương tốc độ. Rất nhanh, chiến cơ liền bay khỏi Á Âu Đại Lục, hướng châu Úc bay đi. Xuyên qua Hải Dương, châu Úc Đại Lục thấy ở xa xa. Mười mấy phút sau, ngân sắc lưu toa chiến cơ chạy đến Hoàn Mỹ đặc huấn doanh đặc huấn trên quảng trường. Chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đến, chư vị học viên đều là tinh thần phấn chấn. Hô bằng gọi hữu, top 5 top 3, hướng trụ sở của mình tiến đến. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Mọi người tại yêu thú giới kia nơi hoang vu không người ở ngây người như thế nhiều ngày, đã sớm nhịn không được muốn về đến trong lầu các tắm nước nóng. Lâm Duệ, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Andis, Lệ Na bọn người từ đằng xa đi tới. Trịnh Thiết trên mặt tràn đầy cười la lớn. Lâm Duệ mỉm cười nắm A Băng tay, hướng bọn hắn bên kia đi đến. Mấy người hồi lâu không gặp, đều là hưng phấn tâm tình vài câu, liền hướng Lâm Duệ trụ sở đi đến. Thứ số 165 lầu các, mặc dù Lâm Duệ hồi lâu không có trở về, nhưng Đặc Huấn Doanh tự có nhân viên công tác thu thập vệ sinh. Chờ Lâm Duệ trở về thời điểm, nơi này sạch sẽ bóng loáng trứng giám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.